Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2592, chương 2589, mục tiêu. Dịch Thiên Vân không có trực tiếp giết Thương Đằng Thập Tôn. Kỳ thật tâm hắn bên trong là rất muốn giết Thương Đằng Thập Tôn. Nhưng dạng này thực sự bị chết quá dễ dàng. Nhất định phải để Thương Đằng Thập Tôn bị chết càng thêm có giá trị một điểm không hề nghi ngờ. Để hắn điên cuồng huyết chiến xa trường là được rồi. Đến lúc đó thật không chết, cái kia lập hạ công lao, cũng đủ nhiều dòng dã thời gian 1 vạn năm, đều có thể còn sống sót. Vậy đại biểu lập công cũng không ít, tu vi cũng sẽ lên cao không ít đương nhiên. Đến lúc đó thật còn tới trả thù lời nói, vậy hắn nguyện ý tiếp nhận phần này trả thù, bất quá đến lúc đó hắn liền thật sẽ không hạ thủ lưu tình, mà lại hắn tự nhận là mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết Thương Đằng Thập Tôn. Hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Thương Đằng Thập Tôn. Cái kia vô luận là 10.000 năm về sau, vẫn là 100.000 năm về sau, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết Thương Đằng Thập Tôn. Dịch Thiên Vân ngoại trừ không muốn để cho Thương Đằng Thập Tôn chết nhẹ nhàng như vậy bên ngoài, và lại hiện tại giới thượng giới gấp thiếu người, cái này loại chính là tốt nhất một loại phương thức nhất, chủ yếu vẫn là chưa từng xuất hiện sai lầm lớn. Nếu là thân nhân mình chết rồi, cái kia Thiên Khải Môn liền triệt để xong đời. Dù sao bọn hắn không có điên cuồng giết chóc, chỉ là giết chết một số biên giới thủ vệ. Mặc dù cũng làm lòng người đau nhức, nhưng ít ra sẽ không đại quy mô giết chóc. Chính là phạm vi nhỏ ngăn cản lúc bị bọn hắn giết chết, nếu là chết quá nhiều người, vậy hắn trực tiếp liền đem Thương Đằng Thập Tôn bọn người cho đưa tiễn địa ngục. Cái này Thương Đằng Thập Tôn ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn chợt gật đầu mạnh một cái, nghiêm nghị nói, ta nguyện ý tiếp nhận đề nghị này. Ta tình nguyện chết tại xa trường bên trong, cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Cái kia lập xuống lời thề đi, chỉ cần có nhiệm vụ nhất định phải tham gia, cũng đã không thể đến hạ giới. Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, tốt, ta lập xuống lời thề. Thương Đằng Thập Tôn bắt đầu lập xuống một đống lời thề, trên đại thể liền như là Dịch Thiên Vân nói tới, chỉ có thể một mực đợi tại hạ giới, 10.000 năm trong vòng cũng không thể xuống tới, đồng thời có tiền tuyến nhiệm vụ, nhất định phải tham gia. Loại thứ này tương đối dễ dàng người chết, nhất là thường xuyên tiến về đi làm nhiệm vụ, càng là hơn suất tử vong, vì thế có thể sống 10.000 năm. Thật là rất lợi hại loại hình, đến lúc đó không dám nói tuyệt đối trở thành tinh đế, ít nhất là có đại bộ phận tỷ lệ có thể trở thành tinh đế. Kinh lịch nhiều như vậy cuộc chiến đấu, làm sao lại kém? Còn có ngươi, cũng cho ta lập xuống lời thề. Không lập xuống lời thề, vậy thì phải chết. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn về phía Lam Cửa Chín Vị. Hắn nhưng sẽ không quên gia hỏa này thực lực là kém một chút, nhưng cũng coi là một cái chiến lực. Tình nguyện hắn chết trên sa trường, chết ở trong tay hắn, cũng bất quá là thu hoạch được một chút xíu tinh năng giá trị thôi, cũng không phải là rất nhiều. Vì thế vẫn là lựa chọn để bọn hắn tiến về giới thượng giới, không ngừng chạy đến sa trường. Ta lập xuống lời thề. Lam Cửa Chín Vị chỉ có thể lập xuống lời thề. Hắn rất không muốn đi chiến trường, nhưng trước mắt không làm như vậy, cái kia đó là một con đường chết. Chợt một đám lập xuống lời thề, mới khiến cho Dịch Thiên Vân sắc mặt có chỗ hòa hoãn. Thiên Thành chấp sự nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt có mấy phần cải biến. Hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân chính là đơn thuần đánh giết bọn hắn, hiện tại xem ra vẫn là lựa chọn một cái không tệ cách làm. Loại phương thức này lại có thể để bọn hắn hiệu lực, lại có thể không cho bọn hắn chết nhẹ nhàng như vậy, nhất là còn lập xuống lời thề, căn bản không cần lo lắng bọn hắn sẽ không chấp hành lời nói. cái kia đó là một con đường chết về phần phản bội cái gì. Coi như Dịch Thiên Vân không ra mặt giải quyết, toàn bộ giới thượng giới đều sẽ hỗ trợ giải quyết, tốt. Vậy chuyện này dừng ở đây, chuyện còn lại, Thiên Thành chấp sự liền giao cho ngươi. Ta trở về xử lý sự tình. Dịch Thiên Vân đối Thiên Thành chấp sự gật đầu một cái, chính là mang người rời đi, không có tiếp tục ở chỗ này chờ lâu, nơi này không có cái gì tốt đợi. Mắt không thấy tâm không phiền, nếu không phải xem ở Thiên Thành chấp sự trên mặt mũi, thật đúng là muốn đem nơi này tiêu diệt tại bọn hắn đi lúc sau. Thiên Thành chấp sự ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Lam Cửa chín vị bọn hắn, nghiêm nghị nói, các ngươi thật đúng là tốt, thừa dịp ta không đang làm ra loại chuyện này, các ngươi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị liền lên đi thôi. Vâng, đại nhân, bọn hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể kiên trì đáp ứng Dịch Thiên Vân mang người trở về lúc sau. Các nàng đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hết thảy đều kết thúc, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thực lực có như vậy lớn tăng lên, nhẹ nhõm trấn áp một phương này thế lực. Lúc trước các nàng còn lo lắng phía trên phái xuống người có thể bị nguy hiểm hay không, hiện tại xem ra nơi nào có nguy hiểm gì, trực tiếp cho Dịch Thiên Vân cúi đầu. Ta nói, những chuyện này giao cho ta giải quyết là được rồi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng cười nói, các ngươi an tâm tu luyện là được rồi, chờ các ngươi tu vi đi lên, còn có rất nhiều chuyện chờ các ngươi đi làm. Thiên Vân, ngươi có thể nói cho chúng ta biết một chút, những ngày này đến, đã xảy ra chuyện gì à? Thì Tuyết Vân các nàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, các nàng càng là muốn biết nói Dịch Thiên Vân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tốt, ta liền đem những ngày này trải qua sự tình nói với các ngươi. Dịch Thiên Vân dẫn các nàng trở lại trong cung điện lúc sau, bắt đầu đem trên đại thể sự tình đều nói ra. Các nàng đang nghe lúc sau, cả đám đều sợ ngây người, không nghĩ tới giới thượng giới lại là loại tình huống này, có thể nói nguy hiểm trùng điệp, càng là có ngoại vực người tu luyện, cái này giới thượng giới thật đúng là nguy hiểm. Không nghĩ tới còn có cái này loại quy tắc. Thì Tuyết Vân ánh mắt phức tạp, hóa ra bọn hắn những thế lực này lẫn nhau tranh đấu, thật đúng là tiểu đả tiểu nháo, ở phía trên chiến trường mới là hung hiểm nhất, ngoại địch mạnh như vậy, bọn hắn còn tại lẫn nhau tranh đấu, cái này không phải là tìm chết sao? Đương nhiên đây là tránh không khỏi, vì tài nguyên, chính là như vậy lẫn nhau tranh đấu, dạng này cạnh tranh cũng có lợi cho trưởng thành. Đúng vậy, cho nên các ngươi yêu cầu tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, các ngươi rất muốn giúp một tay lời nói, liền đem tu vi tăng lên, đến lúc đó một khối đi vào giới thượng giới, chúng ta một khối chinh chiến giới thượng giới. Dịch Thiên Vân tâm huyết bành trướng, trước đó không có quá nhiều mục tiêu, hắn không có quá nhiều xâm lược trái tim, vì chính là làm gì, chắc đó lần này khác biệt, có tuyệt đối mục tiêu, cái kia chính là giới thượng giới, nếu là tu vi đều rất mạnh lời nói, hắn dự định mang theo một nhóm cường giả giết tiến đối phương trận doanh bên trong, sau đó chiếm lĩnh đối phương thành phố, bất quá cái này phải cần một khoảng thời gian phát triển mới được, nơi này chính là thuộc về chính hắn thế lực, nghĩ đến đem toàn bộ thế lực đều đem đến giới thượng giới lúc, đều cảm thấy hết sức kích động, hắn tu vi tăng lên tới cực tinh đế lúc, là có thể bất luận quá thấp tu vi, đều có thể đem không ít người cho rời đi đi lên. Đương nhiên, tu vi quá thấp cũng không có cách nào tham chiến, hắn càng hy vọng chính mình thế lực không ngừng có đột phá đến 9 sao chí tôn cấp độ, những này chiến lực mới là thích hợp nhất chính mình dẫn đầu, đến lúc đó điên cuồng giết địch, chiếm lĩnh một phương, thậm chí khống chế một phương chiến trường, ngẫm lại đều cảm thấy kích động, cái này liền là có mục tiêu. Hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là diệt đi ngoại vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.